Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, chương 2475, lòng thứ trước đến đưa tin. Ta là hắn vị hôn thê. Tô Hàn Yên một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong, trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Ta làm sao có thể là hắn vị hôn thê? Ta một chút ấn tượng đều không có. Ai, đây chính là ta muốn nói địa phương. Năm đó tinh không dị tộc xâm lấn, địa cầu bị nguy cơ rất nhiều quốc gia đều ào ào bị hủy diệt. Mà ta lúc đó nhiễm lên phong hàn lại thay đổi tật bệnh. Quốc nạn phủ đầu, cả nước không người, ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Những thứ này ngươi đều cần phải nhớ đến a. Số một thủ trưởng trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ áy náy đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lúc đó ngươi lâm vào trong bi thương, nhưng là vì thủ hộ hắn mảnh này chỉ ái đất đai, ngươi lại dứt khoát làm ra quyết định bốc lên bộ này trọng trách đến. Thậm chí không tiếc thiết kế thí nghiệm cải tạo, đem chính mình liên quan tới cái kia bộ phận trí nhớ cùng cảm tình bóc ra. Cho nên ngươi không có bất kỳ cái gì có quan hệ với hắn trí nhớ, cũng không có phương diện kia bất cứ tia cảm tình nào. Đương nhiên ngươi nếu không tin lời nói, ta chỗ này còn bảo lưu lấy một phần phụ thân ngươi trước khi lâm chung giao cho ta cái kia một phần hôn ước. Đón đến tiếp tục mở miệng nói, ta để tiểu lưu đưa nó đặt ở trong phòng bệnh trong tủ bảo hiểm, ngươi có thể lấy ra cẩn thận đi xem một chút. Ngài vì cái gì hiện tại nói cho ta biết những thứ này? Tô Hàn Yên nắm chặt tay Ngọc, nhìn lấy số một thủ trưởng cái kia già nua trên mặt nhịn không được mở miệng nói. Bởi vì Tiểu Phong trở về, trên người ngươi thì không cần lại gánh vác nhiều như vậy. Mà nếu như ngươi nhìn thấy hắn lời nói, cũng cần phải có thể hồi tưởng lại một số trí nhớ cùng hình ảnh đến. Ta chỉ là sớm nói cho ngươi, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Ta lớn tuổi, mà lại thân thể càng ngày càng tệ. Ngày giờ không nhiều, trước kia còn nói khi các ngươi chứng hôn người. Hiện tại, xem ra là không có cơ hội nha. Có điều, ta có thể kiên trì đến bây giờ. Nghe được Tiểu Phong trở về tin tức đã vừa lòng thỏa ý. Nếu như, có thể tại trước khi chết lại nhìn mặt hắn một lần, vậy liền không thể tốt hơn. Có thật nhiều đồ vật đều còn chưa kịp nói cho hắn biết. Ta à, đời này rất thẳng thắn, không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Duy chỉ có thua thiệt cũng là ngươi cùng hắn. Riêng là hắn, Hàn Yên. Đẩy ta trở về đi, ta mệt mỏi, muốn ngủ. Số một thủ trưởng lời nói đến sau cùng tràn ngập suy yếu cùng mỏi mệt, mí mắt cũng biến thành từ từ trở nên nặng nề. Lòng thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong trước đến báo danh, thế mà đẩy số một thủ trưởng Lam Phong tại thời khắc này lại không còn cách nào giữ yên lặng. Hắn cất bước đi đến số một thủ trưởng trước mặt, thân thể đứng nghiêm. Đối với số một thủ trưởng kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Trong miệng truyền ra to hùng hồn thanh âm, làm Lam Phong cái kia to hùng hồn thanh âm tại số một thủ trưởng bên tai vang lên lúc. Nguyên bản cái kia sắp lại lần nữa tối tăm ngủ mất số một thủ trưởng hai mắt lại là bỗng nhiên đóng mở. Vô ý thức đứng dậy, đồng dạng là đứng nghiêm giống như một cây tiêu thương. Đối với Lam Phong kính một cái tiêu chuẩn cùng cực quân lễ. Tuy nhiên ánh mắt hắn nhìn không thấy, tuy nhiên hắn bệnh nặng quấn thân, tay trói gà không chặt, liền động một cái ngón tay đều lộ ra càng địa phí sức. Nhưng là tại Lam Phong âm thanh vang lên nháy mắt, thân thể của hắn lại là làm ra nhiều năm qua thứ nhất vốn có thể đáp lại. Tình cảnh này, rơi vào đến một bên Lam Giao Annie Neo cùng Tô Hàn Yên trong mắt. Mang cho các nàng lại không cách nào nói rõ tâm linh rung động cùng thị giác sông lên đánh. Phải biết số một thủ trưởng nửa người dưới đã tê liệt. Căn bản cũng không có bất luận cái gì chi giác. Thế nhưng là bây giờ hắn vậy mà như kỳ tích địa đứng lên. Mà chính là còn đứng đến như thế thẳng tắp. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không cách nào che giấu uy nghiêm chi khí. Sắc bén vô song. Nhìn lấy cái kia hai cái thẳng tắp mà đứng nam nhân. Không biết vì cái gì, Lam Giao Annie Neo cùng Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy tim còn kim đâm đồng dạng nhói nhói. Hốc mắt lại là từ từ biến đến ướt át. Cho dù là các nàng không cách nào động Lam Phong cùng số một thủ trưởng ở giữa phần tình cảm này, vẫn như trước là bị rung động thật sâu cùng cảm động. Giờ khắc này, các nàng bị cảm nhiễm, vô ý thức nâng bàn tay lên. Đối với cái này hai nam nhân kính một cái tiêu chuẩn cùng cực quân lễ. Thủ trưởng, nhìn lấy tóc trắng bệch, trên mặt phủ đầy năm tháng nếp uốn, đứng nghiêm lão nhân, Lam Phong tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cổ họng nhấp nhô, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Trở về, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, số một thủ trưởng cái kia già nua trên mặt hiện ra đã lâu nụ cười đến. Khô khốc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trở về, Lam Phong trùng điệp gật đầu. Đến, ta xem một chút có thay đổi gì không có. Số một thủ trưởng duỗi ra khô cạn gầy gò tay cầm muốn đi mò Lam Phong khuôn mặt. Nhưng bởi vì hai mắt mù mà mò cái hư không. Ta không ốm, ngược lại là thủ trưởng ngươi gầy. Lam Phong xòe bàn tay ra nắm số một thủ trưởng khô cạn hai tay đặt ở chính mình trên mặt. Nhỏ mở miệng cười. Tốt, tốt, tốt. Vẫn là ban đầu hình dáng. Vẫn là ban đầu cao cường như vậy xinh đẹp. Số một thủ trưởng cẩn thận sờ lấy Lam Phong trên mặt. Cảm nhận được hắn khuôn mặt hình dáng. Liên tiếp nói ba chữ tốt. Có thể nghĩ bây giờ vị lão nhân này giờ này khắc này tâm tình là bực nào tốt. Cả người tinh khí thần không biết tăng lên bao nhiêu. Thủ trưởng, ngài, nhìn lấy số một thủ trưởng bây giờ bộ dáng. Lam Phong nhịn không được mở miệng. Ta hiện tại rất tốt. Một chút việc nhi đều không có. Ha ha, tâm tình đang tốt đây. Số một thủ trưởng đại mở miệng cười. Đang khi nói chuyện, hắn xòe bàn tay ra đem Lam Phong thân thể chăm chú địa kéo. Mà Lam Phong cũng là xòe bàn tay ra cùng số một thủ trưởng ôm nhau. Hai người người nào cũng không nói gì. Chỉ là chăm chú ôm nhau. Trọn vẹn qua rất lâu. Hai người mới tách ra. Thủ trưởng, ngài đứng lên. Lúc này một bên cảnh vệ viên chạy tới. Ngơ ngác nhìn cái kia đứng dậy số một thủ trưởng. Trong miệng có nồng đậm hoảng hốt thanh âm truyền ra. Phải biết thầy thuốc nói bởi vì số một thủ trưởng tủy sống thần kinh bị áp bách dưới thân thể đã mất. Đi chi giác, lâm vào tê liệt. Thế nhưng là ở thời điểm này số một thủ trưởng vậy mà tự mình đứng lên đến. Cái này hoàn toàn là phá vỡ cảnh vệ viên nhận biết. Làm cho hắn hoảng hốt mà cuồng hỉ. A, còn giống như thật đứng lên. Nghe được cảnh vệ viên lời nói. Số một thủ trưởng hơi sững sờ. Điều mở miệng cười. Đứng dậy tính là gì? Thủ trưởng, ngài nhất định có thể một lần nữa tốt. Bởi vì ta trở về. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ số một thủ trưởng bả vai. Trong miệng truyền ra tràn đầy tự tin vô cùng lời nói. Số một thủ trưởng bệnh tình tuy nhiên nghiêm trọng. Nhưng là hắn nhưng là nắm giữ cửu biến định hồn châm Lam Phong. Hảo tiểu tử, bây giờ nói chuyện 10 phần tự tin a. Ta thích, nghe nói Lam Phong lời nói. Số một thủ trưởng không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Dường như nghĩ đến cái gì. Số một thủ trưởng già nua trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ xấu hổ. Do dự một mảnh vừa rồi nhỏ giọng mở miệng. Cái kia, Tiểu Phong, ngươi có mang khói sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.